Chương 1289, hai hai người lần nữa phân cao thấp. Mắt thấy trong cửa hàng sinh ý càng ngày càng nóng nảy, Long Vân Lương đi tới Quân Vô Cực trước mặt, chua lưu lưu nói, nhìn tới ngươi nơi này làm ăn khá khẩm. Nàng che giấu dung mạo, nhưng là thanh âm không thay đổi. Cho nên Quân Vô Cực nghe xong, tức khắc nhận ra Long Vân Lương. Huống chi, Long Vân Lương trên đầu còn mang theo cao y viên kia hiển lộ rõ ràng thân phận cây trâm. Quân Vô Cực ánh mắt có chút lóe lên, sau đó liền giả bộ như không biết nàng, còn một mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thật đều là sinh ý nhỏ, Tiên Linh Tông tiêu xài quá lớn, cũng không làm chút kinh doanh, thời gian đều không vượt qua nổi. Long Vân Lương kèm chút không có bị nàng cho tức chết, một năm trước mới hố nàng 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, Quân Vô Cực lại dám cùng với nàng khóc than nàng sụ mặt, sinh ý nhỏ sao, ta xem ngươi chỗ này định giá đều không thấp tha. Quân Vô Cực tiếp tục khóc nghèo. Cái kia cu nở dê là bởi vì chi phí rất cao à, cái này định giá, chúng ta cũng chỉ có thể kiếm chút khổ cực phí thôi. Long Vân Lương lần này nhịn không được, ngươi cái này định giá, thuộc về xa xỉ phẩm, nhất định phải giao thuế nặng. Thuế nặng Quân Vô Cực kích động kinh hô lên một tiếng, trong Tiên Linh Tông bán đồ, có cái nào là tiện nghi sao, lại nói ta chính là muốn kiếm điểm tiên tinh tu luyện mà thôi, dựa vào cái gì thu ta thuế nặng, ta lợi nhuận đã rất thấp. Long Vân Lương không nói lên mắt. Lợi nhuận thấp Quân Vô Cực là đem nàng ngốc sao trong này môn đạo, thật coi nàng không rõ ràng cái gì tiền trả phân kỳ mua điện thoại, rõ ràng chính là vì tiến một bước hố đệ tử trong tay tiên tinh các đệ tử môn mua điện thoại, về sau lên mạng đến giao phí internet ra sử dụng truyền tống trận đến giao phí chuyên trở A, đem nàng không biết sao còn có cái này lên mạng giao dịch, đến thu cửa hàng phí hoặc là quầy hàng phí A, thậm chí còn có thể có thương gia gia nhập liên minh phí, làm quảng cáo phí. Thậm chí về sau trên dưới nóng lục soát, đoán chừng đều phải đóng tiền A, còn có tiền trả phân kỳ lợi tức, những cái này chợt nhìn có lẽ không nhiều, thế nhưng là linh linh tổng cộng lại, chính là một bút đáng sợ con số. Huống chi, sau này sử dụng điện thoại càng nhiều người, Quân Vô Cực cũng sẽ kiếm được càng nhiều. Lớn như vậy sinh ý, lại dám nói cho nàng không kiếm tiền, thật coi nàng là cái kia thứ gì cũng đều không hiểu đồ đần sao. Nàng Long Vân Lương tại mặt thế thời điểm, sớm liền kiến thức qua những thứ này, chờ chút Quân Vô Cực làm sao sẽ biết rõ đám đồ chơi này, chẳng lẽ nàng đã từng đi qua khoa học kỹ thuật vị diện. Long Vân Lương nghĩ một hồi, lại bình thường trở lại. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, dù sao cái này sinh ý nàng là khẳng định phải thò một chân vào. Vừa vặn, nàng thân phận bây giờ chính là nàng to lớn nhất át chủ bài. Cho nên Long Vân Lương rất mau đỡ lấy Quân Vô Cực đi nói chuyện làm ăn, Tạ Lưu Cảnh không yên lòng, một mực đi theo Quân Vô Cực bên người. Phượng Khinh Hồng tự nhiên là bố y tiếp Long Vân Lương. Chỉ là nói chuyện làm ăn thời điểm, Long Vân Lương cùng Quân Vô Cực ngươi tới ta đi, hàm răng không cho Tạ Lưu Cảnh cùng Phượng Khinh Hồng cơ hội biểu hiện. Hai người chỉ cần ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó lẫn nhau thấy ngứa mắt. Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương trải qua một phen thần thương khẩu chiến, đến cuối cùng, rốt cục nói xong hợp tác quy tắc chi tiết. Quân Vô Cực cũng biết, nàng hiện tại căn cơ cạn, trong tay có thể du nở dê người quá ít, muốn đem cái này sinh ý làm tiếp, nhất định phải cùng Long Vân Lương hợp tác. Cho nên Long Vân Lương tìm tới thời điểm, nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là tận lực đưa cho chính mình tranh thủ lợi ích thôi. Cuối cùng nói tiếp, Quân Vô Cực nguyện ý giao ra cá nhân đầu cuối cùng trận khí luyện vẽ kỹ thuật giấy, chỉ là mấu chốt nhất trận pháp bức tranh, nàng cũng không có lấy ra.